Giới thần, chương 553, Vạn Thú Quyết, góc truyện audio.com. Trên đoạn đường từ Vân Hoa Thị đến Kinh Thành, hai tiểu cô nương yêu, X có được chiếc nhẫn không gian liền vui thích mua sắm ít đồ trang điểm nữ nhi. Nhờ có quan hệ với Thiên cho nên lão Tịnh Phú này yêu ai yêu cả đường đi. Nịnh người là nịnh luôn cả chó, cho nên hai cô bé này được lão vô cùng chiếu cố. Cả đời Tịnh Phú cũng không có con cái. Hai cô bé này xinh đẹp khả ái, lại chăm chỉ lễ phép cộng thêm 300 đạo phù văn mà Thiên tặng mỗi người họ đều có được tiềm năng vô cùng to lớn. Càng đáng sợ hơn đó là vị thế của họ ở trong lòng Thiên, tất cả những điều đó đều góp thành giá trị không thể đo lường của họ. Càng tiếp xúc nhiều, Tịnh Phú lại càng yêu thích hai nàng hơn. Trên con đường lớn vào kinh, dân cư đi lại đông đúc vô cùng. Ở đây vốn là nơi cấm chạy ngựa, nhưng thực tế thì những con em quý tộc lộng hành vẫn lâu lâu cưỡi ngựa quý chạy qua đây diễu võ dương oai. Từ khi sắp hợp với mọi người, Tịnh Phú, Dịch lão, Quỷ lão, Thiên liền để hết tinh thần vào việc tu luyện. Hắn tu luyện chính là môn công pháp Lang Gia Thiên Lang Quyết mà hắn vừa tổng hợp được từ trận chiến với Lang Thông Thiên. Môn công pháp này có thể thân hóa thiên lang, khi luyện tới cao tầng thậm chí có thể ngưng tụ ra 1000 hư ảnh hung lang vì mình chiến đấu. Còn bản thân khi luyện tới cảnh giới đỉnh có thể ngộ ra được cảnh giới cao hơn khiếu thiên lang, có thể hấp tinh hoa nhật nguyệt luyện ra lĩnh vực. Người lang gia mỗi người đều phải có một con hung lang tinh anh nhất để chọn làm sủng vật. Sau đó mượn hung khí và khí thức trên thân lang hòa nhập vào khí cơ bản thân mà luyện ra hung lực. Lấy lực lượng này họ tiếp tục làm căn cơ tu luyện công pháp lên cao. Đầu lang sủng vật càng tốt thì hung lực sinh ra càng uy mãnh, công pháp tăng tiến càng nhanh, khi luyện đến cao tầng thì uy lực sẽ càng mạnh, mỗi đầu hư ảnh lang luyện ra sẽ có 7 phần lực lượng của lang sủng vật. Công pháp này có 10 tầng, là một môn công pháp huyền phẩm cao cấp rất hiếm có. Khi luyện đến tầng thứ 6 giống như lang thông thiên thì sẽ tự tay giết chết đầu lang sủng vật của mình đi. Lấy máu huyết tinh khí và linh hồn của nó luyện vào huyết mạch tạo ra một pháp tướng lang vương uy lực vô cùng. Loại người có thể tàn nhẫn giết chết sủng vật theo mình bao nhiêu lâu để luyện công này? Tự nhiên sẽ phải có đầy đủ ma tính và tàn độc. Điều đó đối với Thiên là chuyện hoàn toàn không cần thiết. Thứ hắn luyện đúng là Thiên Lang Quyết nhưng cũng không luyện trên chính thân mình mà là trực tiếp mượn thân Lang Vương để tu luyện. Bất kỳ công pháp hay vũ khí gì cũng vậy, thứ hắn quan trọng không phải là quá trình, không phải chiêu thức mà quan trọng nhất là ý cảnh, là nguyên lý. Một môn Thiên Lang Quyết này tới tay Thiên không chỉ có thể tu luyện trên lang thân mà thậm chí cả xà, dao, ngạc, miêu, hổ, dê, cá, chim. Gần như bất kỳ một loài hung thú nào đều có thể lấy nguyên lý này mà tu luyện. Hiện giờ nguyên cả thất diệu phù giới tất cả hung thú hiện có đều đã lâm vào ngủ say. Chúng chính là đang buông ra kháng cự mặc cho chủ nhân khống ngự. Nguyên cả thất diệu phù giới gần 2 vạn sinh linh tất cả đều đang lâm vào ngủ say. Trên thân mỗi con đều đang nhận lấy một sự khống chế nào đó mà không ngừng tích tụ khí tức bản thân luyện ra một hư ảnh giống hệt mình ở trên đầu. Sau đó đạo hư ảnh này dần dần ngưng động lại, cuối cùng sinh ra một tia ý chí của mình. Ý chí của mỗi hư ảnh đều là ý chí sơ khai của vương khí và ý thức tự chủ của chủ nhân. Gần 5000 hung lang luyện ra 5000 hư ảnh, 4000 con cá chép long tu, 2000 con dê long hoàng, 600 con song túc phi long, dạ miêu, thạch khuyết, ưng vương, phong long giao, cùng với cả con cửu vĩ độc hạt, bách độc cáp mô, tất cả hung thú ở đây đều không ngoại lệ. Trong thất diệu phù giới, phân thân Niết Bàn cũng đang không ngừng khắc phù văn lên cho những loại hung thú chưa hoàn thiện, đẩy phẩm cấp của nó lên một tầng thứ hoàn mỹ hơn nữa sau. Đó mới hợp luyện ra công pháp này. Nhận được sự tương trợ của thiên địa ý chí cùng với siêu cấp ngộ tính của Thiên, môn công pháp Thiên Lang đã được chuyển thành vạn thú đã nhanh chóng trợ giúp vạn thú trong thất diệu phù giới này tu luyện với tốc độ nhanh không tưởng. Trong vòng 1 giờ đồng hồ đã trực tiếp luyện tới tầng thứ 4, luyện ra 32 đạo hư ảnh. mỗi hư ảnh đều có được 4 thành lực lượng trên thân. Tầng thứ 5 luyện ra 64 hư ảnh, tầng 6 luyện ra 128 hư ảnh, mỗi hư ảnh đều như có linh trí tự thân, thực lực bằng 6 phần bản thể. Lại thêm 1 giờ đồng hồ nữa liền đột phá tầng thứ 7 luyện ra 256 hư ảnh. Lúc này tốc độ tu luyện liền bắt đầu giảm bớt đi. Mỗi lần hư ảnh phân thể như vậy sẽ cần rất nhiều tinh khí và tinh thần của bản thể, cho nên Thiên không thể không chậm lại tiến độ. Dù là mới chỉ tới tầng 7, nhưng nếu 5.000 đầu hung lang này bộc phát ra cũng đã là một con số vô cùng khủng bố. 5.000 nhân 256 hư ảnh là 1.280.000 hư ảnh đã là hơn 1.000.000 hung lang. Chưa đủ, nếu so sánh với 6.000.000 lang quân của lang gia thì bao nhiêu đây vẫn chưa đủ. Tầng thứ 8 nhất định phải tiếp tục xúc tiến bên ngoài. Mọi người ai nấy đều đang hướng cặp mắt bất ngờ về Thiên. Khí thế trên thân hắn đang ẩn hiện vô số đạo khí tức đan xen lẫn nhau không ngừng sao động hòa trộn trên một thân. Còn bản thân hắn lại ngây ngẩn tiến bước về trước giống hệt như bản năng. Dịch lão và quỷ lão nhìn thấy Thiên như vậy mà không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Phân tâm nhị dụng, tu luyện, có thể tu luyện như vậy hay sao? Người ta tu luyện đều tận hết tâm hết sức. Định thần chăm chú mà vận công, chớ làm gì có người nào vừa đi bộ nhìn ngắm đường phố lại vừa phân tâm luyện công chứ. Hai y, thiên tài, quả thật không thể dùng cách bình thường để nhận thức. A Hát Tịnh Phú cảm thán. Ngay lúc này, đám đông trên đường phố liền bắt đầu bạo động. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, tiếng ngựa hí, tiếng chân ngựa rền vang. A hát hát hát, cứu mạng, a hát hát hát, tiếng kêu cứu và âm thanh người bị tông chết liên tục vang lên. Chỉ thoáng hai nhịp thở đã thấy một đoàn xe ngựa xa hoa lộng lẫy lao tới ngay trước mặt. Tốc độ nhanh kinh người, xung quanh vẫn còn mấy cỗ xác chết vừa bị tông chết máu tươi phún đỏ đất. Nhóm người Tịnh lão chỉ có mình Thiên là đi ngoài cùng nhất. Bản thân hắn lại đang trong giai đoạn tu luyện quan trọng không kịp phản ứng. Phi hồng mã, một loại ngựa rất cao cấp chỉ dành cho quý tộc có tiền. Tốc độ lại nhanh hơn Thiên Lý mã một chút, chiếc xe ngựa này không ngờ lại có 4 thớt phi hồng mã kéo xe cán quấy tông chết người loạn xị mà không hề cố kỵ luật pháp hay mạng người. Hiển nhiên là thân phận người ngồi trong tuyệt đối không bình thường. Vù, vù, chỉ thoáng chớp mắt cỗ xe ngựa đã chạy chồm tới trước mặt, uy thế kinh người. Thiên ca mau chạy đi. Ha ha ha, hàng nghiệt xúc cút ngay, tên sa phu vung lên roi dài không ngừng quát lớn. Lúc này một giọng nói băng lãnh chứa đầy khinh miệt từ trong xe vọng ra. Thứ hạ đẳng này chết cũng không đáng tiếc, tông chết hắn cho ta. Chiếc xe lao tới tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc nữa là sẽ trực tiếp ủi tới Thiên ca thời khắc sinh tử này. X bất chấp tất cả liền muốn lao người tới chắn trước người Thiên. Nhưng mà khoảnh khắc này, Thiên cũng không phải là không biết cái gì, lại càng không phải hắn phản ứng không kịp mà là hắn đang phẫn nộ. Đó cũng đồng thời chính là lý do tại sao 4 người Tịnh lão không ra tay ngăn cản. Hai cô nương X, yêu là người hiểu Thiên nhất nhưng lại quan tâm quá tất loạn. Ầm, ầm, ầm, khí thế kinh người ập đến. Hai mắt Thiên hiện lên nét phẫn nộ, một tay gạt X qua một bên, tay phải vận lên đại lực vỗ tới. Ầm, X bị đẩy qua một bên, Thiên mang theo một thân sát khí kinh người lao tới, 3 đường kiếm khí cực nhanh lướt qua cổ 4 con ngựa. Tay phải ẩn chứa khí lực kinh người vỗ tới, xẹt xẹt xẹt, 4 tiếng kêu rất nhỏ vang lên, sau đó một âm thanh khiếp người liền kéo theo đó. R, ui nhầm, ầm, ầm, nguyên chiếc xe ngựa bị một trường ẩn chứa đại lực lượng của Thiên vỗ nát bấy. Ngay cả tên sa phu cũng bị hắn tát một cái máu me be bét văng qua một bên. Nghiệt xúc hỗn láo, dám ngăn cản xa giá của bổn thiếu. Chết đi cho ta! Vị thiếu gia trong xe tung người lên cao hét lên, sau đó trên thân bộc phát ra hơi thở kiếm đạo mãnh liệt, phung kiếm chạm tới đầu Thiên. Một kiếm này ẩn chứa lực lượng kỳ dị, hỏa tính liên miên mà lại bạo tạc dị thương. Một kiếm ẩn chứa 300 tinh lực lượng chạm tới. Nếu là nhân loại bình thường, ắt hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.